Tu chân giả tại dị thế. Chương 1222. Nhạc Thành đột phá, góc truyện audio.com. Bởi vì chuyện này, chúng lão ma cùng La Nguyên đám người lập tức là đúng Hạo Thiên môn trong vòng mọi người tiến hành rồi một lần hoàn toàn kiểm tra, mỗi người đều không buông tha, kết quả dĩ nhiên là còn tìm ra hơn 10 người La Thiên thượng tiên cùng mười mấy đại La Kim tiên đều là bị người bố trí Liễu Nguyên thần phong ấn, đã trở thành gian tế. Loại chuyện này vốn là thực bình thường, ở tiên ma giới bên trong, bất đồng sơn môn thường thường cũng là hội phái gian tế đến đối phương sơn môn trong vòng tìm hiểu tin tức. Bất quá tìm ra này mấy chục cái gian tế lúc sau, chúng lão ma cũng tìm hiểu nguồn gốc bắt được ngoài cái sơn môn đến, những điều này là do mấy người. Kia sơn môn trung phái tới nhân, chính là này đó sơn môn thực lực hiện tại cũng xa không bằng Hạo Thiên môn, chỉ là có thêm một cái sơn môn thực lực vẫn là không sai, hoàn toàn có thể đủ cùng hiện tại Hạo Thiên môn so sánh với. Chúng ma vốn định tìm giáo huấn một chút này sơn môn, chính là trong lúc nhất thời tìm không thấy môn chủ, La Nguyên ba người cũng là làm cho chúng ma chờ lâu đãi một ít thời gian, cho nên chúng ma này mới không có lập tức tiến đến động thủ. Một năm lúc sau, Nhạc Thành trong đầu kia một đoàn sinh mệnh căn nguyên đã muốn là luyện hóa không sai biệt lắm, này sinh mệnh căn nguyên trong đó sở chất chứa này cuồn cuộn năng lượng, cũng là ở Nhạc Thành luyện hóa sau một tia nhất lũ hấp thu hạ càng ngày càng rất thưa thớt, chục gần chỉ có nắm tay lớn nhỏ, Nhạc Thành tiếp tục luyện hóa hấp thu này sinh mệnh căn nguyên. Thiên đình trong vòng, đại điện bên trong, Na Cha Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đứng ở trung ương, hai bên còn lại là kia nhất chúng thiên đình chúng tiên. Đại điện phía trên, vương mẫu nương nương thần sắc vô cùng nan thoạt nhìn, thần sắc xanh mét nhìn chăm chú vào Na Cha cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, lập tức cả giận nói. Thác Tháp Thiên Vương, Na Cha, hai người các ngươi bởi vì gì có thể vô sự, mà trăm vạn thiên binh thiên tướng toàn bộ rơi xuống. Vương mẫu kia Hạo Thiên môn thực lực quá mạnh mẽ, chỉ là cửu thiên huyền tiên cùng cửu thiên hỗn nguyên ma còn có hơn 10 người, chúng ta căn bản là không là đối thủ, tựu liên nhị lang thần Dương Tiền cũng bị bắt giữ rồi. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh nói. Kìa đại công chúa đâu, đại công chúa đi nơi nào? Vương mẫu tức giận hỏi, trăm vạn thiên binh thiên tướng toàn bộ bị đánh chết, hắn làm sao có thể đủ không giận, đặc biệt đại công chúa đều chưa có trở về. Đại công chúa hẳn là đã rơi vào Hạo Thiên môn đích tay chung, vi thần vô năng, thỉnh vương mẫu giáng tội. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh nói, hừ, hai người các ngươi nhân tự nhiên là có tội, hiện tại liền phạt phụ tử các ngươi bỏ tù thiên lao trăm vạn năm. Vương mẫu lạnh nhạt nói một tiếng lập tức nói. Các người có thể có câu oán hận, trăm vạn năm mà thôi, ở thiên lao còn im lặng một ít. Na Cha thản nhiên nói, ít nhất là tại nơi thiên lao trong vòng không cần được thiên đình tức giận, Na Cha cũng đã sớm là nghĩ tới có kết quả như vậy. Vương mẫu, lúc này cũng không toàn quái Lý Thiên Vương phụ tử a, còn xin bớt giận. Không ít đại tiên sôi nổi thay Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cùng Na Cha nói hộ, người nào cũng biết Dương Tiền đều bị giam giữ, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cùng Na Cha tự nhiên là không có cách nào. Hừ, chư vị không cần nhiều lời, tái cầu tình cùng nhau xử phạt. Vương mẫu tựa hồ là quyết tâm, nhìn chăm chú vào nhất chúng thiên đình chúng tiên nói. Góc truyện audio.com, lập tức thiên đình chúng tiên cũng không dám nhiều lời. Chư vị, các ngươi có ai nguyện ý đi Hạo Thiên môn cứu trở về đại công chúa, cứu trở về đại công chúa trọng thường? Vương mẫu đối mọi người hỏi. Thiên đình mọi người đưa mắt nhìn nhau, như vậy khổ sai sự ai cũng không muốn đi, kia Hạo Thiên môn cũng không phải là dễ chọc, không phải nói không thể trêu vào, mà là kia sau lưng thế lực cũng không có ai dám nhả a, tiên ma giới trung hiện tại cũng biết, Hạo Thiên môn kim giáp chiến thần đã muốn là cùng giao trì kim mẫu cháu gái, xích tinh tử chi nữ lập gia đình, nếu đối Nhạc Thành ra tay, đến lúc đó xích tinh tử cùng giao trì kim mẫu bão nổi, chỉ sợ là thiên đình chấn động. Vương mẫu thần sắc có chút nan thoạt nhìn, đường đường thiên đình, dĩ nhiên là không ai có thể làm gì kia một cái nho nhỏ Hạo Thiên môn. Vương mẫu, hiện tại chúng ta thiên đình trung cường giả cơ hồ đều tới hồng hoang chiến trường trong vòng, không bằng này Hạo Thiên môn đã nghĩ không cần đối phó rồi đi, phái người tiến đến cùng kia Hạo Thiên môn trao đổi, làm cho bọn họ thả ra đại công chúa tái hướng thiên đình nhận lỗi, chuyện này coi như xong, không biết vương mẫu ý hạ như thế nào. Một người mặc màu xanh đạo bào lão giả nói, đúng là thiên đình người hiền lành Thái Bạch Kim Tinh. Mẫu thân, làm cho chúng ta đi Hạo Thiên môn đi. Tử Y tiên tử, Tạo Y tiên tử lục nữ tới trong đại điện ương nói. Vương mẫu thần sắc trầm xuống, chính mình này sáu nữ nhân đều là chỉ có cửu thiên huyền tiên trung kỳ tu vi thực lực, tựa hồ là không thể làm gì kia Hạo Thiên môn trung Nhạc Thành. Mà hiện tại thiên đình bên trong, có thể làm gì kia Nhạc Thành nhân cũng không có mấy người, có cũng đều là mấy người. Kia đức cao vọng trọng đại tiên, trừ phi là Ngọc Đế truyền lệnh, nếu không trong lời nói, hắn cũng không cách nào điều động. Vương mẫu ta cũng đi xem đi, đi cùng Hạo Thiên môn trao đổi, dù sao ta cũng từng là ở Hạo Thiên môn trung hòa kia kim giáp chiến thần gặp qua một lần. Cửu thiên huyền nữ tiến lên nói, Cũng tốt, vậy từ các ngươi 7 người tiến đến đi. Vương Mẫu sắc mặt run rẩy, lập tức nói. Nhớ kỹ, làm cho Hạo Thiên Môn trước giao ra Hồng Nhi, sau đó hướng Thiên Đình nhận lỗi, nếu không trong lời nói Thiên Đình tuyệt không bỏ qua. Vương Mẫu nói xong, trong mắt lập tức mạt quá một tia lạnh ý. Phải chúng nữ đáp chính là sắc mặt đều cũng có đó ngưng trọng đứng lên. Lại 3 tháng lúc sau kia cuối cùng nhất lũ sinh mệnh căn nguyên, rốt cục thì hoàn toàn biến mất. Làm kia cuối cùng một tia sinh mệnh căn nguyên bị Nhạc Thành hấp thu luyện hóa đồng thời kia vẫn là ở núi non chung không động in lại thần quang nháy mắt chợt lóe rồi biến mất. Giao Trì Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế, Chân Vũ Đại Đế, Huyền Tiêu bọn người ở tại xa không bên trong tựa như có điều phát hiện bình thường, cơ hồ là đồng thời gian mở ra hai mắt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú hướng về phía trên không trung kia vẫn là nhắm chặt hai tròng mắt Nhạc Thành. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Nhạc Thành như trước không có gì động tĩnh, chính là quanh thân thanh mang nháy mắt bắt đầu nồng đậm lên. Mà này hơi thở đều cũng nháy mắt bắt đầu cuồng bạo run đứng lên, giống như kia sắp phun ra núi lửa bình thường tràn ngập ra khủng bố năng lượng, thậm chí là kích tản ra một mảnh đầy trời không gian sóng gợn nhộn nhạo khai đi. Bang bang, không sai đồng thời thời điểm, Nhạc Thành quanh thân kia thanh mang giống như là nứt toác mở ra bình thường. Góc truyện audio.com, làm cho tiền trống không không gian sóng gợn rồi đột nhiên giống như thủy lôi nổ vang, thật lớn một mảnh không gian sóng gợn bạo hướng mà ra cuối cùng ở giữa không trung khuynh sái mở ra. Người này bắt đầu yếu đột phá, Giao Trì Kim Mẫu nhìn chăm chú vào tiền trống không Nhạc Thành, mỉm cười mở miệng đạo. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, vang ầm ầm, Giao Trì Kim Mẫu trong lời nói âm vừa mới hạ xuống, một cỗ cuồn cuộn hơi thở, đột nhiên tự Nhạc Thành trong cơ thể bạo phun mà ra tùy theo này cổ khí bắt đầu lấy một loại khủng bố tốc độ nhanh chóng tăng vọt. Loại này cường hãn hơi thở một đường dễ ợt bình thường hát vang mà vào kế tiếp bắt đầu kéo lên đứng lên, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, loại này đột phá khí thế cũng là quá cường hãn một chút đi. Yêu nghiệt a, Huyền Tiêu Trương Thang cứng lưỡi, hồi lâu lúc sau trong miệng nói một câu. Nhạc Thành trong cơ thể, lúc này một cỗ khổng lồ lực lượng đang ở triển khai này trong cơ thể thế giới ở lực lượng này dưới cũng mở rộng không ít cấp tốc hướng 4 phía kéo dài cả trong cơ thể thế giới lúc này cũng là lay động không thôi. Bang bang, này nhất cổ hơi thở tựa hồ là gặp một cái cổ bình thường hơi dừng lại một chút tùy mặc dù là lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm kéo lên mà lên. Cửu Thiên Huyền Tiên Trung Kỳ thuận lợi đột phá, Giao Trì Kim Mẫu khẽ cười nói. Người này thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a. Hạo Thiên Đại Đế bàn tay nắm chặt trong miệng không ngừng thấp giọng lẩm bẩm nói. Giống, đúng lúc này, Nhạc Thành cũng một mở hai mắt ra, lập tức không tự chủ được hét lớn một tiếng, giờ khắc này, Nhạc Thành trong cơ thể đột nhiên truyền ra một đạo kỳ dị trầm đục tiếng động, lập tức quanh thân hình bắt đầu bành trướng. Vù vù, nháy mắt Nhạc Thành lăng không mà đứng thúc dục ra hỗn nguyên chân thân, khổng lồ hỗn nguyên chân thân lúc này từ nguyên bản ngũ vạn thước tới hiện tại lục vạn thước to lớn, thân hình khổng lồ phía trên cuồng bạo cường hãn hơi thở dục đập vụn trời cao. Hỗn nguyên chân thân cũng đột phá tầng thứ 6, người này. Hạo Thiên Đại Đế không khỏi là kích động lên, đây chính là chính mình đồ đệ thiên phú cường hãn như thế, chính mình coi như là an ủi. Cừ thật Hạo Thiên, người chính là thu một cái hảo đồ đệ a. Chân Vũ Đại Đế kinh ngạc không thôi, hơi lắc lắc đầu, lập tức không khỏi là nhịn không được hít vào một hơi. Hô, lúc này, Nhạc Thành hơi thở đã muốn là không nhớ tới lúc trước bình thường tăng vọt, hơi thở bắt đầu chậm rãi kéo lên, nhưng lại không có dừng lại dấu hiệu. Nhạc Thành trong cơ thể thế giới, lúc này cũng là lúc này mở rộng, cả trong cơ thể thế giới còn hơn nguyên bản đến yếu lớn hơn mấy lần đã ngoài, loại cảm giác này, làm cho Nhạc Thành nói không nên lời thoải mái hưởng thụ. Lão ba hào giảng, cảm thụ được lão ba kia không ngừng tiếp tục kéo lên hơi thở Thanh Đồng cũng là nở nụ cười. Sư phụ quá cường hãn, Linh Viên cũng là kinh hãi không thôi, trong lòng chính là vô cùng sùng bái chính mình này sư phó, xem ra chính mình là đã bái một cái hảo sư phó. Vù vù, 7 ngày sau đó, Nhạc Thành hơi thở ở đỉnh trệ sau khi, rốt cục thì triệt hoàn toàn để đỉnh chỉ kéo lên. Tốt lắm, hơi thở vững vàng, chỉ sợ là tới Cửu Thiên Huyền Tiên Trung Kỳ trung tầng tình trạng hào tiểu tử. Hạo Thiên Đại Đế hơi, góc truyện audio.com, cười, nhìn chăm chú vào tiền không trung chính mình này nhặt được ái đồ trong lòng vô cùng vừa lòng, này đóng cửa đệ tử chính là còn hơn chính mình trước khi nhận lấy 3 đệ tử thiên phú tốt nhiều lắm. Làm Nhạc Thành hơi thở hoàn toàn ổn định thì này 2 tròng mắt cũng là rốt cục thì hơi run từ đứng lên, một lát sau, 2 đạo tinh quang giống như thực chất hóa bình thường, tự Nhạc Thành trong 2 mắt bạo bắn mà ra, xuyên thấu không gian, bắn ra 2 cái không gian thông đạo. Tinh quang bạo bắn, một lát sau mới vừa rồi từ từ thu liễm, chỉ Nhạc Thành kia nguyên bản tối đen hai tròng mắt chung, lúc này thoạt nhìn giống như là một cái vô cùng vực sâu bình thường. Hô, nhất hô chọc khí theo trong cơ thể thế giới theo Nhạc Thành yết hầu, bị này chậm rãi thở ra cảm thụ được trong cơ thể kia giống như biển khơi bình thường liên miên vô cùng tràn đầy pháp lực cùng trong cơ thể mở mang trong cơ thể thế giới, một cỗ cực đoan vui sướng cảm giác cũng là du nhiên nhi xanh, lập tức một đạo mơ hồ gian hỗn loạn long khiếu cửu thiên long tiếng khóc đó là tự này trong miệng thét dài mà ra. Cách chương.